Chương 374, Ngự tỷ Lam Lam, đấu loại trang cần ship hồi thứ nhất. Cảm tạ cơ chu vẽ tháng chống đỡ ngày thứ hai, cả dù hạ tinh thần cực kỳ hảo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tối hôm qua cả dù hạ cùng tạ mạ rẻn giờ hai người giao lưu đến rồi rất khuya, làm cả dù hạ cùng tạ mạ rẻn giờ đi ra thời điểm, những người khác đều đã về ngủ, chỉ có cổ rủ kỳ ở lại trên ghế salon cùng đợi cả dù hạ. Cả dù hạ ca, buổi sáng tốt lành may ngáp, Thụy Nhãn mông lung tiêu sái đi ra. Good morning may. Vẫn là nhanh đi rửa cái mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm. Hôm nay chúng ta nhưng là có khai mạc nghi thức, sau đó buổi chiều liền muốn bắt đầu đấu loại trang cần ship hồi thứ nhất chiến. May ngươi bổ kẹ mẩn chuẩn bị xong chưa cả dù hạ cùng may chào hỏi. Ừ đều chuẩn bị xong. Bất quá không nghĩ tới phương duyên liên minh đại hội dĩ nhiên chính thức trận đấu là đánh kép trận đấu A may không có tham gia quá. Bất quá trước đây đa đa thiểu thiểu cũng có theo mát cùng nhau xem những thứ khác đại hội tiếp sóng, cũng lý giải một ít. Đây là bởi vì đánh kép dù sao cũng là từ phương duyên địa khu lưu truyền ra ngoài, cho nên để kỷ niệm, liên minh mới có ở trong đại hội xuất hiện đánh kép trận đấu. Bình thường tình huống bên dưới vẫn là đánh đơn. Hơn nữa nếu như may ngươi có thể đủ đánh vào trận chung kết trang tần ship, như vậy thì là sau đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến. Người bổ kẹ mẩn số lượng ít hơn, ngươi phải chú ý phân phối xong. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng. Ừ may gật đầu. Đang ở cả dù hạ cùng may nói chuyện phiếm thời điểm, mẹ ấy cũng bắt đi, còn như cổ rủ kỳ thì càng sớm. Tuy là nơi này có ăn sáng miễn phí cung ứng, thế nhưng cổ rủ kỳ đã sớm tập quán mình làm, cho nên sáng sớm liền đứng lên chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, ghe di hoạc, as, mắt. Bờ dọc còn có mỏ dịt sờn cũng đều qua đây cọ bữa sáng. Cũng may cổ rủ kỳ đã sớm dự liệu được, đương nhiên là có chuẩn bị. Sáng sớm 9 giờ, cả dù hạ cùng may, ạ ba người bởi vì là tuyển thủ dự thi, cho nên không có cùng ghe di hoặc đám người cùng nhau, mà là đến rồi tuyển thủ dự thi phương trận ở giữa. Để cả dù hạ không có nghĩ tới là, ạ người này không biết lại đi vận cất chó gì, được bổ nhiệm làm lễ khai mạc thánh hỏa chạy giả. Đây đối với giống như Ars như vậy giáo huấn luyện ra mà nói không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Bất quá cả dù hạ cũng không phải quan tâm loại này, bằng không, miễn là cả dù hạ hướng về phía tạ mạ rẻn dơ nói một tiếng, mỗi lần đại hội đều là cả dù hạ làm thánh hỏa chạy giả. Chỉ bất quá cả dù hạ chẳng đáng đi làm. 256 vi tuyển thủ dự thi, từ phía trên nhìn tiếp vẫn là rất nhiều nhân, bất quá 3 ngày sau. Có thể tiếp tục đứng ở nơi này người bên trong cũng chỉ còn lại có 32 vị, liên minh đại hội đấu loại quả nhiên là tương đương vô tình, bất quá cũng chính bởi vì vô tình, mới hiện lên rõ công chính, công bằng. Khai mạc nghi thức rất nhanh ở Mr. Good cặp cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng hai người liên hợp diễn thuyết giới, thành công kết thúc, cái này cũng tuyên cáo phương duyên màu ưu đại hội chính thức bắt đầu. Từ đấu loại tấn thăng đến đấu loại trang cần ship 256 vi tuyển thủ tham gia 3 lượt chiến đấu đánh kép trận đấu, thu được tất cả thắng lợi người khả năng tân chức trận chung kết, đánh thua một hồi sẽ bị nổ cảo. Tranh tài thời gian từ xế chiều 2 điểm bắt đầu, tổng cộng cuối cùng 2 ngày. Sau đó sẽ có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi, cho tấn cấp trận chung kết trang cần ship tuyển thủ tiến hành điều chỉnh tu dưỡng. 2 giờ chiều. Mẫu ưu thành phố đấu loại trang cần ship ở 8 cái trận đấu hội trường đồng thời triển khai, bởi cả dù hạ cùng Ars trận đấu đều là ở nhóm đầu tiên, cho nên chỉ có Matt cùng Bờ Dọc còn có Gezi hoặc cùng Mò Di Sơn đi vào con chiến, mà may cùng cổ rủ kỷ cùng với mẹ tiếp tục lưu lại quan sát cả dù hạ trận đấu. Phương duyên liên minh mẫu ưu đại hội đấu loại trang cần ship trận đầu, chân tân chấn cả dù hạ cùng hoành nhà chấn Lam Lam tiến hành đối chiến. Trận đấu quy định sử dụng bổ kẹ mẩn vì hai đánh kép trận đấu, làm nhất phương hai bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Tài phán nghiêm túc nhìn xuống cả dù hạ cùng đối thủ Lam Lam nói rằng, cả dù hạ đối thủ Lam Lam là một cái lớn tuổi ngự tỷ, niên kỷ phỏng trừng có 25 tuổi khoảng trừng, vóc người hết sức hòa bạo, mái tóc dài màu xanh lam tản mát đến bên hông. Không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là một cái tiểu suất ca A còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Lam Lam đã sớm biết đối thủ là cả dù hạ, trong lòng cũng là thất thượng bất hạ, cho nên ngay từ đầu liền hướng về phía cả dù hạ sử xuất mỹ nhân kế. Không dám chỉ bất quá có thể hay không thắng thì nhìn chính ngươi. Cả dù hạ mỉm cười đáp lại nói. Cả dù hạ không có nói lung tung, lần này hắn quả thực làm ra một cái rất lớn nếm thử, vì chính là thử một chút chỉ huy của mình trình độ. Một vị sử dụng bổ kẹ mẩn thực lực tuyệt đối đánh bại đối thủ cả rủ hạ cũng là có chút điểm phiền, vì thế đêm qua ở đi trung tâm bổ kẹ mẩn thời điểm, đặc biệt đem cái kia hai bổ kẹ mẩn chuyển tống qua đây. Mời song phương tuyển thủ xuất ra bổ kẹ mẩn. Tài phán hướng về phía hai người nhắc nhở xuống. Lên đi bảo bối của ta, gạ đệ vòi, dịp. Không hổ là ngự tỷ, ngay cả bổ kẹ mẩn loại hình đều là ít có ngự tỷ loại hình. Gạ đệ vòi, tinh anh trung kỳ. Dịp, tinh anh sơ kỳ tới phiên ta, đi thôi chủ, miêu miêu. Cả dù hạ nhanh chóng móc ra hai khỏa bổ kỳ bản, hướng không trung ném đi, hai khỏa bổ kỳ bản trên không trung tự động mở ra. Lưỡng đạo bạch quang rơi đến trên mặt đất, một con màu vàng điện khí con chuột cùng một con nhũ bạch sắc miêu miêu. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cả dù hạ ca sử dụng tiệp chủ cùng ạt con kia rất giống cảm giác. E rằng hai đứa chúng nó chỉ là huynh đệ đi, cổ rủ kỷ cũng không biết tiệp chủ cùng miêu miêu là phục chế thể sự tình, cho nên chỉ là chính mình phỏng đoán no y tiệp chủ cùng miêu miêu đều là năm đó mẹ thó đem à tiệp chủ cùng hỏa tiễn đội con kia miêu miêu sao chép được phục chế thể, mặc dù không có nguyên bản cái kia hai thông minh như vậy, thế nhưng đối với thông thường tiệp chủ cùng miêu miêu mà nói coi như là thiên phú dị thường. Hơn nữa trải qua tiểu 1.5 diệp cùng mẹ thọ một hệ liệt điều giáo về sau. So với ả tiệp chủ cùng hỏa tiễn đội miêu miêu, cái này hai bộ kẻ mẩn so với bản thể chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tiệp chủ, tinh anh sơ kỳ, miêu miêu, tinh anh sơ kỳ trận đấu bắt đầu, tài phán lớn tiếng tuyên bố. Theo trọng tài vừa dứt lời, cái kia Lam Lam dẫn đầu phát động tiến công. Gạ đệ vòi, sử dụng cồn phở si ẩn không chế được tiệp chủ cùng miêu miêu, dịch sử dụng ác ma chi vẫn. Lam Lam lớn tiếng đối với cùng với chính mình gạ đệ và cùng dịch hô. Gạ đệ và hai mắt biến thành lam sắc, hai cái tay nhắm ngay tiệp chủ cùng miêu miêu, mà đổi thành một con dinh thì là nhân cơ hội hướng về phía tiệp chủ cùng miêu miêu sử xuất ác ma chi vẫn, chỉ thấy lưỡng đạo chán ghét đỏ thấm dấu môi son từ dinh tay đụng một cái môi vung ra.